Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, một tòa thành trì, Đế Tuấn ở Lạc Hà Các nhìn nửa ngày diễn, không thú vị đến cực điểm mà ni hắn gọi nhân đem thế gian ra ảnh làm ra. Lại sao rất nhiều cái ăn, khả thế nào đều hiểu rõ không đến trong đó hảo đến. Thứ này có tốt như vậy ngoạn nhi sao? Còn có này một cái. Khó ăn đòi mạng, thế nào tứ muội muội hàng ngày như vậy thích? Thuận miệng hỏi một câu, một bên người hầu bài trừ một cái tươi cười, phe phẩy đầu tỏ vẻ không rõ ràng, nàng nhân đâu, còn ở trong phòng, tứ đế cơ có thể xuống giường đi, ngồi ở phòng khách lý đợi nửa ngày, viết chữ vẽ tranh, sau này mệt mỏi, liền lại đã ngủ, ai? Thở dài một tiếng, Đế Tuấn dùng quạt xếp đánh bắt tay vào làm trái tim. Ta gọi nàng tới là cho ta giải buồn nhi, cũng không phải thật sự muốn giam lỏng nàng. Nàng khen ngược, mấy ngày trước đây chỉ có thể nằm cũng thế. Đã nhiều ngày tốt lắm vẫn là quan ở trong phòng, một chút động tĩnh đều không có. Không thú vị đòi mạng, không bằng ngài đi xem đế cơ. Nàng một người, cố gắng cũng không tán gẫu đâu, có đạo lý, dùng cây quạt điểm điểm người nọ đầu. Đế Tuấn cười đứng dậy. Xuyên qua đám mây cửu khúc hành lang gấp khúc, chỉ chốc lát sau liền đến hắn cấp Minh Mị An bày nơi. Tinh phồn trai, đưa tay khả hái đầy sao, nhập môn là một đạo bình phong, màu lam quyên bố, dùng ngân tuyến thêu thưa thất tinh đấu, không có bất kỳ cái khác trị sức, giống như là chân chính bầu trời đêm giống nhau, lại vòng đi qua, quả nhiên liền thấy phòng khách lý chợp mắt một chút nữ tử. Nàng thay đổi quần áo tố sắc quần áo, xa tanh thức tóc dài tán xuống dưới, trong tay còn chấp nhất một quyển thư, một chương mặt chưa thi phấn trang điểm, sạch sẽ đến cực điểm, khả mặt mày vẫn như cũ như họa, mỹ đắc tượng thiên thượng tinh, làm cho người ta muốn đi hái, ngón tay còn chưa có đụng tới gương mặt nàng, phía sau người hầu liền nhắc nhở nói, thiên quân, vì thế phẫn nộ thu tay. Trên đời này luôn có vài thứ không thể nhúng chàm, tỉ như Thanh Phong Tế Nguyệt, Tinh Huy Lưu Vân, lại tỉ như Thái Sơn Phủ Đế Cơ, vì tránh cho xấu hổ, Đế Tuấn thuận tay lao nổi lên trên bàn giấy. Hắn nhớ được Minh Mị tự cũng không tinh tế, vẽ tranh cũng không ở hành, khả trước mắt này nhất thiên chữ viết cực kỳ tuyển tú, như là ra cho người khác tay, lại nhìn hướng bên cạnh phân tán họa làm. Bỗng chốc liền hiểu được, nàng ở họa Thôi Ngọc, cái kia phàm nhân, một lần miêu của hắn mặt mày, đại để là cảm thấy không kịp người nọ một phần vạn. Cho nên lại lần lượt làm lại, mà trong tay thoại bản thượng tự cùng trên trang giấy này chữ viết không sai biệt lắm. Đánh giá nếu Thôi Ngọc thay nàng sao tốt, nàng lại chiếu viết, si tình như thế, nếu kêu A Triệt thấy, lại nên khổ sở. Chật chật hít nửa ngày, liễm này giấy ngồi ở bên cạnh nàng, Đế Tuấn một mặt uống trà một mặt xem cái kia thoại bản. Đãi Minh Mị tỉnh lại thời điểm, đã phía trước phía sau nhìn tam lần, nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nàng là nằm ở tiểu trên bàn ngủ, giờ phút này tỉnh chỉ cảm thấy thắt lưng toan đau, càng là xương sống lưng kia một chỗ, càng là chua xót khó nhịn, đưa tay muốn đi nhu lại không dám. Sợ vầy kết miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, ngươi lúc nào tới, thế nào cũng không đánh thức ta. Ta đây không phải sợ ầm ĩ ngươi sao, thế nào, lưng lại đau, ai, ngươi này ca ca, xuống tay là thật ngoan, ngươi này thân mình như vậy đơn bạc, kia chịu được kia làm sao ngươi không ngăn cản, liếc hắn liếc mắt một cái. Minh Mị thấy hắn cầm bản thân lời nói bản, đưa tay liền thưởng. Không nghĩ qua là quả nhiên đem miệng vết thương kéo mở. Người thật sự là thấy nàng ăn đau rút lại tay. Toàn bộ thân mình đau đến đều phải cuộn tròn đi lên. Đế Tuấn nhíu nhíu mày. Thần sắc rốt cục đứng đắn đứng lên. Cái gì bảo bối dường như. Ta cũng sẽ không cho ngươi. Nhường ta nhìn xem thương thế của ngươi. Gặp người đi đến bản thân phía sau. Muốn tránh tâm tư chợt lóe lên. Hắn tổng sẽ không thừa dịp nàng bị thương chiếm nàng tiện nghi. Chậm rãi trầm tĩnh lại, lộ ra gáy kia một chỗ, Minh Mị cảm giác được tiên khí một chút rót vào, đau đớn cảm giác cũng dần dần biến mất. Kêu đại phu đến một lần nữa băng bó hạ thì tốt rồi. Không sợ mất của ngươi linh lực sao? Tưởng cảm kích ta cứ việc nói thẳng, lấy thân báo đáp cũng có thể. Tổng học ca ca ngươi miệng như vậy hư làm cái gì, miệng hắn ba không xấu. Là bị ta mang hư, hồi nhỏ nàng ánh mắt không tốt. Thường bị người cười, cho nên liền luyện thành một thân hảo bản sự. Người khác nếu là hạ thấp nàng, nàng liền tức khắc đổi trở về. Còn có nhất chiêu, chính là hướng ca ca cầu cứu. Khóc lê hoa mang vũ. Thậm chí sau này, miệng nhất biết, chỉ biết là bị ủy khuất. Minh Triệt không phải cái loại này nguyện ý cùng người nhiều tốn nước miếng nhân. Hắn là Thái Sơn phủ quân, mọi người nghe ngóng biến sắc, gặp chi sợ, đoạn không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Sợ một cái không nghe lời đã bị mang về phủ, muốn chọn đời không được siêu sinh cũng xong, vừa muốn vượt qua vong xuyên uy thủy quỷ cũng xong. Nếu không nữa thì, đó là đưa đi tu la giới. Chịu cực hình, ngươi đổ khẳng vì hắn nói chuyện, nghĩ đến còn là không có hận thấu, ngươi liền như vậy hy vọng chúng ta huynh muội phản bội sao? Ta đều nói, hắn đối với ngươi đế vị không có hứng thú, ngươi đến cùng ở sợ cái gì? Cao mày cầm quần áo sửa sang lại hào, lại tại hạ một giây liền thấy mặt hắn thấu đi lại. Động tác cực nhanh, mơ hồ như quỷ mị, nha đầu, không nên hỏi. Đừng hỏi, một trương khuôn mặt tuấn tú lộ ra kiệt ngạo. Đáy mắt lại rõ ràng nổi lên sát ý, Minh Mị liền phát hoảng, khải nhoáng lên một cái thân công phu. Kia sát ý đã bị ý cười thay thế được, giống là cái gì cũng chưa phát sinh, như xuân phong phất qua. Vô Ngân, Đế Tuấn, có thể hay không cho ta nói một chút tu la giới, buông xuống mặt mày. Minh Mị xem bàn trà thượng bạch tuyên phục lại rơi vào tương tư. Nàng nhớ được từ trước nàng quấn quýt lấy hắn cấp bản thân họa mi. Một bình đại phấn gọi hắn dính ở tinh tế ngòi bút nhi thượng. Một chút theo mi vĩ sát đi qua, nghiêm cẩn giống ở vẽ tranh giống nhau. Hai người ở trong gương bốn mắt nhìn nhau. Nàng cười nói bản thân mi ngày thường hảo. Hắn liền thiên nói là hắn họa hảo. Tranh chấp không nghỉ. Đãi đổi nàng đến họa thời điểm, quả nhiên liền xấu không được, vài lần liền không có nhẫn nại, sau này dứt khoát ở hắn không ở thời điểm, liền giảm đi này nói phiền toái, Nhiễm Nhi hoặc là chăn chăn tưởng hỗ trợ nàng cũng không nhường. Bướng bỉnh đem cái này mỹ kém chỉ chừa cho hắn một người. Nàng ngay cả bản thân mi đều họa không tốt, họa hắn họa tự nhiên không giống, cao cường như vậy lãng một người. So ca ca, so Đế Tuấn, so nàng chứng kiến quá mỗi một người nam nhân điệp cộng lại còn tốt hơn xem. Khó trách 10 năm trước vừa thành hôn thời điểm, thường xuyên có nữ tử thác nhân đệ thư tiến vào, nói là cấp cho hắn làm thiếp, chẳng sợ cả đời cất giấu không nhường vào phủ cũng không có vấn đề gì. Nàng ghen, khả kia giấm chua cũng là ngọt, không giống triền miên đến giờ phút này. Chua xót phát khổ, uy uy uy, ngươi nhưng đừng khóc, ngươi nếu khóc, ta đã có thể không nói, Đế Tuấn ở trước mặt nàng xua tay. Như là mất cái gì thuật pháp, trong hốc mắt lệ bỗng chốc liền phạm mần ni Tây Nam đại hạn. Lưu chữ ngươi này vài cái nước mắt phóng tới chỗ kia đi. Khả giải không ít dân gian khó khăn, đại hạn cũng là huyền thâm ca ca sự tình. Ngươi thao cái gì, tâm ẩn ni, huyền thâm ốm yếu, kia cố được đến như vậy xa bụng, đánh giá vũ vũ tử phía trước, Tây Nam dân chúng còn phải tạo ương hồi lâu, ngươi còn quan tâm dân gian khó khăn. Nhíu mày chế nhạo, nói xong mới nhớ tới, hắn hoàn khố bộ dáng tất cả đều là trang, hừ một chút, Đế Tuấn cũng không đem của nàng bất kính để ở trong lòng. Ngươi không là muốn nghe tu la giới sao? Như vậy hạ thấp chẫm, chẫm nhưng là một chữ nhi đều sẽ không nói, ta đây liền khóc hai chàng tốt lắm. Cấp Tây Nam giải quyết hạ tình hình hạn hán, vì huyền ninh tích điểm phúc báo, hảo hảo hảo, ta sợ ngươi, nhắc tới cái kia yêu khóc đứa nhỏ. Đế Tuấn không hiểu cảm thấy đau đầu, vậy nói mau, để sát vào điểm, nam nhân dùng cây quạt che đậy miệng mỉm cười. Tu La Giới không là lao ngục, mà là một tòa thành trì. Hết chương.